Nhưng Minh Hà Vương chỉ là đã nhận được một nửa thôn phệ pháp tắc liền vào thần vương, mà chín đại thần vương của tinh thần điện 10 phần cũng không có chủ thần khí. Có lẽ chỉ là nhận được chân vạc thứ 6 truyền thừa một ít thời gian pháp tắc. Theo như vậy lý giải, thần giới chẳng phải là không chỉ có 3.000 thần vương. Bất quá, vô luận là Minh Hà Vương cũng tốt, tinh thần điện 9 đại thần vương cũng thế. Bọn hắn đều không có thành lập thần quốc. Có phải là bởi vì không có chủ thần khí hay không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1330, lần nữa ra đi. 2. Tiểu nha đầu, sư tỷ ngươi có chủ thần khí không? Lâm Lạc lại bắt bớ sư Ánh Tuyết đến hỏi. Tiểu nha đầu lắc đầu, chủ thần khí do thiên địa bao hàm dưỡng dục, sẽ tự đi chọn lựa chủ nhân, cũng không phải thực lực cường là được. Xác thực, nếu như từ trên thực lực mà nói, sư tỷ của sư Ánh Tuyết là cửu tinh thần vương cường đại nhất trên trời dưới đất. Một tay có thể đem chư đại thần vương toàn bộ câu tới. Thực lực này đã cường đại đến không biên giới rồi. Này còn không thể trấn áp chủ thần khí mà nói. Lâm Lạc là tuyệt đối không tin. Có phải là không có chủ thần khí không thể thành lập thần quốc hay không? Lâm Lạc hỏi. Thần quốc ai cũng có thể thành lập. Chỉ là có thể bị người lập tức diệt đi hay không là một việc khác. Sư Ánh Tuyết nói. Bất quá, Đại Phôi Đản đoán không sai, chỉ có được chủ thần khí, thành lập thần quốc mới có chỗ tốt. Chủ thần khí còn được xưng là quốc khí, dùng chủ thần khí trấn quốc, liền có thể rút ra lực lượng của tất cả thần linh tu luyện toàn hệ đại đạo trong thần quốc, tạm thời quán thâu cho thần vương, trên diện rộng tăng lên lực lượng của thần vương. Cụ thể có thể tăng lên bao nhiêu, thì phải xem số lượng thần linh toàn hệ, nhưng mà có hạn mức cao nhất. Tối đa là để cho lực lượng thần vương tăng lên gấp trăm lần, nếu không dùng thân thể cường hoành của thần vương cũng khó có khả năng thừa nhận được lực lượng đáng sợ như vậy. Bất quá, đây chỉ có ở lúc thần vương ở trên thần quốc của mình mới được. Gấp trăm lần, cái này còn chưa đủ đáng sợ sao? Thần vương vốn là tồn tại đáng sợ nhất trên trời dưới đất, cái nờ. Nhưng thần vương tuy nắm giữ một loại, một, của đại đạo, thế nhưng mà thần giới có 3.000 đại đạo, bình quân thoáng một phát mà nói, từng thần quốc chỉ vẹn vẹn có 1/3.000 thần linh có thể cung cấp lực lượng cho thần vương, muốn đạt tới gấp trăm lần lực lượng tăng phúc lại nói dễ vậy sao? Bởi vậy, nhóm thần vương đều là giả tâm bừng bừng mà muốn khuếch trương lãnh thổ, thống trị càng nhiều nhân khẩu hơn nữa. Bởi vì thổ địa càng lớn, miệng người càng nhiều, như vậy tổng số 1/3.000 này cũng sẽ trở nên khổng lồ. Đương nhiên ngoại lực cường đại trở lại cũng không thuộc về bản thân. Bởi vậy nhóm thần vương có cơ hội tăng lên thực lực của mình càng sẽ không bỏ qua. Mới có minh ngục chiến tranh, nhưng hiện tại đã không có lợi. Hiển nhiên thần quốc cùng thần quốc ở giữa đại chiến bộc phát cũng sẽ không quá lâu. Vậy vì cái gì mẫu thân của tiểu nha đầu không thành lập thần quốc? Từ ngự khí mà tiểu nha đầu toát ra đến xem, cấp bậc loạn không tiễn tuyệt không kém tử đỉnh. Chẳng lẽ sau khi đạt tới cửu tinh thần vương, lực lượng đã là đỉnh phong thần giới, tựu như đỉnh phong hạ giới là tinh đế, bị thiên địa hạn chế, không cách nào tiến vào một bước nữa. Nếu là như thế, như vậy thành lập thần quốc tự nhiên cũng không có chút ý nghĩa nào rồi. Lâm Lạc móc lấy chỗ cong lại hỏi thăm sư Ánh Tuyết vài câu, nhưng mà tiểu nha đầu ở phương diện liên quan đến thực lực của mẹ cùng sư tỷ sẽ trở nên đặc biệt tinh minh, không chút nào lộ ý, cùng Lâm Lạc đánh thái cực. Tiểu nha đầu, lúc này ta tin tưởng ngươi tuyệt đối là lão yêu quái đã sống 2 vạn ức năm rồi. Lâm Lạc thở dài, buông tha cho ý niệm tiếp tục dụ dỗ tiểu nha đầu. Ha ha ha! Đại Phôi Đản muốn lừa gạt nữ nữ, giáng luyện vài tỷ năm nữa đi. Sư Ánh Tuyết dương dương đắc ý. Lâm Lạc cũng không khỏi cười cười. Tuy hiện tại không làm rõ được tất cả đáp án, nhưng chỉ cần thực lực của hắn tăng lên, vậy tổng có thể biết hết thảy căn nguyên. Hiện tại thực lực của hắn còn không có đạt tới cấp bậc này, kỳ thật đã biết cũng không có ý nghĩa. Thật giống như nói cho một võ giả hậu thiên, phía trên tiên thiên có linh cảnh, phía trên linh cảnh có tinh vực, phía trên tinh vực mới là thần cảnh vĩnh sinh bất tử, mà thần cảnh còn phải phân thành hư thần, sơ vị thần vân, nhiều cái đại cảnh giới, đây không phải đả kích tin tưởng của người sao? Xuất phát Chu Tước thần quốc, tuy bị người Phong gia làm buồn nôn, nhưng cũng đã nhận được manh mối chân vạc thứ 6, Lâm Lạc đối với cái này vẫn là tương đối thỏa mãn. Từng bước mà tiến hành truyền tống, tuy thần quốc khổng lồ, nhưng chỉ cần có đầy đủ thần tinh ủng hộ, đến tùy ý một thành thị có được truyền tống trận đều là tương đối dễ dàng, mau lẹ. Gần kề 3 năm sau, Lâm Lạc liền đi tới tây cảnh của Thanh Lâm thần quốc, nhưng muốn từ nơi này tiến về thành thị của nước láng giềng có được truyền tống trận thì xa nhiều lắm. Dù Lâm Lạc thông hiểu không gian pháp tắc, nhưng vẫn là mất hết gần 20 năm mới đi đến được địa phương. Hắn tiếp tục tiến hành truyền tống, lại 5 năm sau, hắn lần nữa đạt tới biên cảnh đế quốc, bắt đầu xuyên việt lãnh thổ một nước. Trên đường đi tổng cộng hao tốn 100 năm tuế nguyệt, Lâm Lạc rốt cục đi tới Chu Tước thần quốc. Hắn nhớ lại ký ức của Hoàng Phủ thần giật. 7 tháng sau, hắn đi tới một khu vực không ai quản lý giữa Chu Tước thần quốc cùng Chư Thiên thần quốc. Hy Linh Sơn Mạch, U Thần Cốc. Ở trong trí nhớ của Hoàng Phủ thần giật, vạn pháp tinh thần điện này ẩn trong U Thần Cốc, có cấm chế cường đại bảo hộ, 9 vị điện chủ dị thường ít xuất hiện. Nếu Hoàng Phủ thần giật không có lão tử thượng thiên thần, khẳng định không có tư cách biết rõ trong tinh điện còn có 9 vị thần vương tồn tại. Tinh điện quanh năm bị sương mù phong tỏa, bất luận kẻ nào đi vào đều đầu óc choáng váng, mơ hồ liền từ đường cũ đi ra. Còn nếu có vận khí vô cùng tốt vào chỗ sâu trong sơn cốc phát hiện tinh điện mà nói, như vậy tư chất tốt sẽ thu nhập làm đồ đệ của tinh điện, tư chất kém liền trực tiếp giết chết. Mỗi cách 100 năm, tinh điện sẽ triệt hồi cấm chế bên ngoài, khai sơn thu đồ đệ, nhưng cùng lúc trước đồng dạng, thỏa mãn lưu lại, không hài lòng, chỉ có chết. Tuyệt sẽ không có người ngoài có thể mang theo bí mật tinh điện còn sống ly khai. Thời gian Lâm Lạc đến có thể nói xảo, cũng rất không xảo. Xảo là tinh điện ở hơn 20 năm sau sẽ lại một lần nữa khai sơn môn thu đồ đệ, không khéo là, hắn không có sớm ở 70 mấy năm trước đến nơi đây, cái kia sẽ không cần đợi 20 năm này rồi. Cũng tốt, chút thời gian này vừa vặn cùng nhóm kiều thê hảo hảo ở chung một phen, bằng không đợi hắn tiến vào tinh điện, đơn giản là sẽ không dám dùng dưỡng tâm hộ. Đây chính là có 9 tên thần vương tòa chấn, Lâm Lạc không cho là hắn có thể ở dưới mí mắt của thần vương chơi chiêu gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1331, tinh điện thu đồ đệ 1. 20 năm thời gian rất nhanh qua đi, đối với thần linh mà nói, chút thời gian này không tính là gì, mà đối với thiên tài, đặc biệt là thiên tài có đại lượng thần đan ủng hộ mà nói, tiến bộ vẫn là tương đối rõ ràng. Như Phong Sở Liên cũng đã thẳng bức sơ vị thần đỉnh phong, Đường Điểm càng là lần thứ 4 thức tỉnh huyết mạch, tu vi trực tiếp tăng lên 1 tiểu cảnh giới, đạt tới hư thần nhị trọng thiên. Đáng tiếc, sau khi tiến vào thần cảnh, tu vi của nàng tăng lên không có thể lấy trước kia một bước bước qua vài bậc thang, để cho tiểu ma nữ phi thường khó chịu. Mà càng làm cho nàng khó chịu là, cho dù nàng có thể lập tức thức tỉnh cửu vĩ huyết mạch cũng không quá đáng là sơ vị thần tam trọng thiên, căn bản đánh không lại Lâm Lạc. Ngươi nên biết đủ a. Lâm Lạc ở trên đầu nàng gõ một cái. Có hồ ly tinh còn không thể thức tỉnh huyết mạch, loại người lười biếng thành tinh như ngươi cũng có thể không làm mà hưởng, đây mới gọi là không có thiên lý. Bị hắn nói như vậy, Đường Điểm ngược lại vui thích. Xác thực, không có thần đan của sự ánh tuyết ủng hộ, nàng sao có thể nhanh như vậy thức tỉnh huyết mạch lần thứ 4. Đi dưỡng tâm hữu hảo hảo vững chắc cảnh giới, chúng ta phải vào cốc. Lâm Lạc biểu lộ dần dần nghiêm túc, xâm nhập tinh điện có 9 đại thần vương tòa chấn. Đây cũng không phải là đùa giỡn, một sơ sẩy có thể chí mạng. Cho nên, sư ánh tuyết nhất định phải mang theo trên người làm bùa hộ mệnh. 9 thần vương tinh điện không có tham gia cùng tiến vào minh ngục chiến tranh, tự nhiên không có khả năng nhận thức tiểu nha đầu. Cũng không biết 9 thần vương này đến tột cùng là tu vi gì, nếu cũng có cấp bậc cửu tinh thần vương, khối bùa hộ mệnh của tiểu nha đầu chưa hẳn có tác dụng. Cửu tinh thần vương có lẽ không có không đáng tiền như vậy a. Trong lòng Lâm Lạc thầm nói, nếu để cho thần vương thiên hạ biết rõ lúc này hắn oán thầm, cái kia không làm thịt tiểu tử nà là không thể. đem thần vương trở thành cái gì. Cho dù là từ nhất tinh thần vương tăng lên tới nhị tinh, cái này khả năng cũng trên trăm ước năm thời gian. Mà càng là hướng lên trên leo, tốc độ này lại càng chậm. Đặc biệt tam tinh thần vương lại là một đạo hạm, thần vương bỏ ngàn vạn ước năm cũng khó có thể vượt qua. Cái gì gọi là không đáng tiền? Có thể tiến vào thần vương là đạt được thiên địa chiếu cố, đạt được thần khí mạnh nhất thiên hạ. Lâm Lạc cười hắc hắc, kỳ thật cũng không phải hắn không biết thần vương cường đại, thành tựu thần vương bị gian nan, nhưng hắn có tử đỉnh. Con đường tu luyện tuy tao ngộ rất nhiều lần sinh tử khảo nghiệm, nhưng một đường cơ bản không có thủ qua ngăn trở gì. Hơn nữa ngắn ngủn 5.000 năm thời gian tiến vào Trung Nguyên Thần, tự nhiên có cổ ngạo khí. Mà cái này cũng xác thực đáng giá hắn kiêu ngạo, trừ hắn ra, thiên hà còn có người nào có thể làm được. Bách niên chi kỳ tới gần, Hy Linh Sơn Mạch đột nhiên nhiều rất nhiều người. Ở phương diện đối ngoại tuyên bố, Tinh Điện là siêu cấp thế lực có được 30 thượng thiên thần tỏa chấn. Mà Hy Linh Sơn Mạch lại ở vào khu vực không quản lý của hai đại thần quốc. Cả hai thần vương đều khó có khả năng ở chỗ này dùng chủ thần khí đạt được cả nước chi lực tương trợ. Bởi vậy, 30 tên thượng thiên thần đủ để đối với thần vương tạo thành uy hiếp chí mạng. Ở dưới điều kiện tiên quyết dạng này, Chu Tước, Chư Thiên hai đại thần vương biết rất rõ ràng bên cạnh giường ngủ một đầu mãnh hổ, lại chỉ có thể coi như nhìn không thấy. Nếu không thật muốn đánh, dù cho hai đại thần vương này có thể phá hủy Tinh Điện, cũng phải trả giá thật lớn. Đây là bọn hắn ai cũng đảm đương không nổi. Mà đối với thần linh phổ thông mà nói, Thượng Thiên Thần là đại nhân vật thông thiên, mà Tinh Điện có nhiều đại nhân vật như vậy tỏa chấn. Nghe được Tinh Điện nói, Lâm Lạc lẫn trong đám người, bên cạnh hắn là Sư Ánh Tuyết, chỉ vẹn vẹn có hai người bọn họ lộ diện, những người khác ở trong dưỡng tâm hổ. Tiểu nha đầu cưới con cua, tu vi sơ vị thần đỉnh phong của đại gia hỏa ở bên ngoài cũng được cho là nhất lưu, để cho người chung quanh đều tự động chừa ra một khu vực, không người nào dám đến gần. Ngược lại là Lâm Lạc không lộ khí tức ra, trong đám người không thu hút chút nào. Nếu không chuyên chú nhìn hắn, rất dễ dàng liếc mắt liền bỏ qua. Nhưng nếu cẩn thận theo dõi hắn, như vậy càng xem lại càng có thể phát hiện hắn bất phàm. Hắn ra vẻ yếu kém, thật giống như một thanh tuyệt thế danh kiếm giấu ở trong vỏ. Sát khí tàng mà giấu giếm, nhưng mơ hồ lộ ra một chút cũng đủ để cho nhân tâm băng hàn. Tinh điện mở ra, mọi người xếp thành hàng tiến vào, ai dám bất tuân, giết. Thanh âm lạnh lẽo vang lên, lập tức đè xuống tất cả tạp âm trong núi, cũng làm cho tràng diện vốn là ầm ầm giống như chợ bán thức ăn lập tức an tĩnh lại. Đây là một vị thượng thiên thần, tới nơi này bái sư, đại đa số chỉ là tu vi hư thần cảnh, thậm chí cũng không có ít ngụy thần, những người này hiển nhiên là không thể nào còn sống ly khai, sơ vị thần cũng có số lượng tương đối, trung nguyên thần là ít nhất. Kỳ thật Trung Nguyên Thần vô luận ở thần quốc nào cũng có thể đứng ở tầng trên của kim tự tháp. Một thần quốc lại có thể có mấy vị thượng thiên thần. Đạt tới Trung Nguyên Thần đỉnh phong không sai biệt lắm đã tiếp cận quyền lực hạch tâm của thần quốc. Trung Nguyên Thần tới nơi này phần lớn là mấy chục tỷ năm không thể đột phá. Muốn tới đây thử xem vận khí. Dù sao Tinh Điện được xưng là có 30 vị thượng thiên thần, khả năng đạt được chỉ điểm tương đối lớn. Mà bất kể nói thế nào, một vị thượng thiên thần tự mình lên tiếng, ai còn dám làm trái? Cũng không phải là không có. Lão gia hỏa nào đánh thức bản ma vương ngủ? Sư Ánh Tuyết thoáng cái từ trên lưng con cua nhảy xuống, quệt quệt nước miếng trên miệng. Tướng ngủ của nàng cực kém, mỗi lần tỉnh lại tất nhiên là nước miếng chảy ròng. Thanh âm trẻ con lập tức truyền khắp cả sơn cốc. Ha ha ha, nguyên lai là tiểu nha đầu. Thanh âm lạnh lùng kia đột nhiên cười cười, hào khí nghiêm túc lập tiêu tan, xí u u. Bóng người lóe lên, một lão già áo bào xanh cũng lập tức xuất hiện ở trước người Sư Ánh Tuyết, khuôn mặt thanh quắc, có một loại khí thế không giận tự uy, là đại ma vương. Sư Ánh Tuyết kiêu ngạo mà chỉ chính mình, con cua ở dưới thì là phối hợp kẹp kẹp kìm lớn, phát ra tiếng vang thanh thúy, sau đó tám cái chân nằm sấp, làm ra hình dáng sợ hãi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1332, Tinh Điện thu đồ đệ 2. Áo bào xanh lão giả lộ ra dáng tươi cười hòa ái, hướng Sư Ánh Tuyết vẫy tay nói: "Tiểu nha đầu, ngươi không cần tham gia khảo hạch, theo lão phu đến, Tinh công chúa vừa vặn thiếu bạn chơi." Mọi người chung quanh nghe xong, chẳng ai là không lộ ra thần sắc hâm mộ, đây chính là một vị thượng thiên thần tự mình mở miệng thu đồ đệ a. Bay lên đầu cành a. Cái gì? Muốn bản ma vương làm bạn chơi? Lão gia hỏa ngươi mắt mù sao? Đại phôi đản, đem đầu lão gia hỏa này băm cho chó ăn cho bản ma vương. Sư Ánh Tuyết tức giận đến ở trên lưng con cua hoa chân múa tay vui sướng. Lâm Lạc buông buông tay nói: "Ta còn đang lo ngươi chừng nào thì chịu ly khai, cái này vừa vặn tốt." "Đại phôi đản, ngươi quá không có suy nghĩ rồi." Sư Ánh Tuyết chỉ tay giận dữ mắng mỏ. Hai người không coi ai ra gì nói, rõ ràng đem một vị thượng thiên thần gạt qua bên cạnh. Điều này không khỏi làm tất cả mọi người chung quanh ai cũng khiếp sợ đến hai mắt trừng đi ra. Lá gan cũng quá mập a. Áo bào xanh lão giả cũng không giận, tựa hồ có chút thưởng thức biểu hiện tinh nghịch của Sư Ánh Tuyết. Nhưng thượng thiên thần tự nhiên có thượng thiên thần uy nghiêm, đâu có thể nào ăn nói khép nép đi cầu một tiểu cô nương hư thần cảnh. Lúc này thò tay hướng Sư Ánh Tuyết nắm đi, cười nói: "Tiểu cô nương, lão phu cam đoan ngươi chắc chắn sẽ không hối hận." Ồ, hắn ôm tới, nhưng lại trực tiếp từ trong thân thể tiểu nha đầu xẹt qua, ngay cả một tia góc áo cũng không có dính vào. "Hoa ha ha ha, lão gia hỏa muốn bắt nữ nữ, ngươi ít nhất còn phải tu luyện một nguyên kỳ." Sư Ánh Tuyết dương dương đắc ý. Những lời này tiểu nha đầu ngược lại là không có khoa trương, trái lại còn khiêm tốn. Muốn khắc chế năng lực hư vô của Sư Ánh Tuyết, này làm sao cũng phải là thần vương a, mà tiến vào thần vương phải xem cơ duyên, một nguyên kỳ cũng không có khả năng. Nhưng mọi người thấy đến Sư Ánh Tuyết làm ra vẻ mà khoe khoang đối với một cường giả uy tín lâu năm, trong khoảng thời gian ngắn lại không biết là nên cười hay nên khiếp sợ, nhưng không thể không nói, tiểu nha đầu lá gan thực là rất lớn. Áo bào xanh lão giả khẽ nhíu mày, vừa rồi một chảo kia mặc dù hắn không có vận dụng lực lượng cường đại cỡ nào, nhưng thượng thiên thần đối với hư thần, cái này không biết nghiền áp mấy con phố, làm sao có thể ngay cả một tia góc áo cũng không bắt được. Cái này không hợp đạo lý, hoàn toàn không hợp đạo lý. Tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Áo bào xanh lão giả vẻ mặt ôn hòa hỏi thăm. Lão gia hòa, không có người nói với ngươi trước khi hỏi danh tự người khác, trước phải báo danh tự của mình sao? Sư Ánh Tuyết giáo huấn người đến nghiện, không chút khách khí răn dạy. Áo bào xanh lão giả nao nao mới nói: "Lão phu Hồng Hạ, tiểu cô nương ngươi tên gì?" "Bí mật." Sư Ánh Tuyết đem bàn tay nhỏ bé phóng tới ngoài miệng, làm động tác chớ có lên tiếng. Lại dám đùa giỡn thượng thiên thần, đây cũng không phải là sự tình lá gan mập, mà là không biết sống chết. Sắc mặt lão giả áo bào xanh Hồng Hà cũng có chút âm trầm. Hắn nhìn chúng là Sư Ánh Tuyết nghịch ngợm, thế nhưng mà tiểu cô nương này cũng có chút quá nghịch ngợm đi. Hồng Hà do dự một lúc mới lộ ra một dáng tươi cười nói: "Vậy lão phu ngược lại muốn nhìn ngươi còn có biểu hiện kinh diễm gì." Nói xong, thân hình hắn tung bay, lập tức tức cáo biến mất. "Cứ như vậy đi rồi hả?" Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều là thập phần khó hiểu, thượng thiên thần lúc nào dễ nói chuyện như vậy. Lâm Lạc lộ ra vẻ mỉm cười, năng lực hư vô của tiểu nha đầu quả nhiên mỗi người thấy đều lộ ra kinh nghi chi sắc. Mà thực lực càng cường, trình độ khiếp sợ này tự nhiên cũng càng cao, bởi vì thượng thiên thần đã thật là tiếp tại một, có thể nói là sắp có thể nắm giữ thiên địa chí lý, nhưng ngay cả đụng cũng không thể đụng tiểu nha đầu thoáng một phát. Cái này tự nhiên là kinh bạo, không làm ra rõ ràng là không dám lỗ mãng. Cấm chế sơn cốc giải trừ, sương mù quấn quanh nó cũng lập tức biến mất. Một tòa thần điện tiếp thiên đạp đất cực lớn cũng xuất hiện ở trước mặt mỗi người. Thân điện dùng từ kim sắc làm chủ đạo, cho người một loại rầm rộ, khí vũ hiên ngang. Mọi người nhao nhao tiến vào sơn cốc. Sau đó nhân viên trong cốc an bài xuống, từng cái ngồi trên mặt đất, yên tĩnh chờ đợi. 4 ngày sau, cấm chế trong cốc mới một lần nữa mở ra. Sau đó, người ở phía ngoài không có khả năng đi vào nữa, mà người ở bên trong cũng không có khả năng sẽ rời đi rồi. Các vị, mời căn cứ cảnh giới của các ngươi lựa chọn địa phương. Hư thần cảnh đến nơi đây, sơ vị thần đến nơi đây, trung nguyên thần đến nơi đây. Mọi người kế tiếp phải tiến hành một loạt khảo hạch, chỉ có nhân tài ưu tú nhất mới có thể lưu lại. Một gã đệ tử trong cốc nói ra, tuy chỉ có tu vi sơ vị thần, nhưng không người nào dám không đưa hắn coi vào đâu. Trên thực tế mọi người đều biết, tinh điện không có khả năng ai đến cũng không cự tuyệt, chỉ có nhân tài ưu tú nhất có thể trổ hết tài năng. Cái gì là ưu tú nhất? Tự nhiên là thiên tài thực lực mạnh nhất, tư chất xuất chúng nhất. Nhưng không có khả năng để cho trung nguyên thần đi khi dễ sơ vị thần, hư thần. Đương nhiên, có yêu nghiệt có thể nghịch đại cảnh giới chiến đấu, nhưng loại nhân vật này cả thần giới cũng tìm không ra mấy cái. Nếu như ôm tiêu chuẩn như vậy thu đồ đệ, vậy 10.000 vạn năm cũng khỏi phải nghĩ đến tìm được một cái hợp cách. Cái này tự nhiên phải trước đem đám người theo như cảnh giới phân loại, lúc này mới có thể nhìn ra ai là cùng giai mạnh nhất. Mọi người theo lời mà động, lúc này ai cũng sẽ không giấu giếm tu vi của mình, không sợ thượng thiên thần đi ra chấn giết sao. Nhưng sư Ánh Tuyết lại vỗ hoàng kim bằng giải đi tới bên cạnh Lâm Lạc, nàng là đại ma vương, sao có thể nghe một ít người hầu đê tiện chỉ huy. Nhân số một khối trung nguyên thần tự nhiên là ít nhất, cộng lại cũng chỉ có 17 cái, ngược lại có 15 cái là đạt đến trung nguyên thần đỉnh phong, mà trong đó thậm chí còn có một người Lâm Lạc nhận thức.